Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được quay lại với ngòi bút của tác giả Anh Tư qua một tác phẩm mới, câu chuyện Mẹ Ma Trong Nhà Cháy. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối năm trong làng Dâu, ai nấy cũng đều hối hả, tất bật chuẩn bị bánh trái, đồ thờ cúng và những nhu yếu phẩm trong 3 ngày Tết. Năm nay trái ngược với tình hình kinh tế ảm đạm của những địa phương khác, làng Dâu lại khá ăn nên làm ra, bởi nghề nghiệp chính của người dân trong làng là xuất khẩu lao động. Trung bình thì cứ 10 hộ có 7-8 gia đình là có chồng hoặc con cái đi nước ngoài. Thế nên bây giờ người nào về cũng rủng rỉnh tiền bạc. Ai không về được thì cũng gửi tiền về cho gia đình mua sắm chi tiêu. Cái quán nhậu của ông Bùi ngay đầu làng hôm nay khá đông, không phải vì khách khứa, mà là vì bữa tiệc tất niên, cũng như là ăn mừng đứa con trai của ông vừa mới trở về từ đất nước Úc xa xôi. Anh ta mới chỉ đi có hơn một năm mà tiền tiết kiệm nghe đâu gửi về đến hơn 500-600 triệu đồng. Đứng giữa cái quầy, ông nâng ly bia lên rồi hào hứng bảo: "Hôm nay anh em bà con cân uống thoải mái, trước giờ toàn tới đây để ăn nhậu ủng hộ quán tôi, còn bây giờ thì hơi đặc biệt một chút. Trước là tất niên cuối năm, sau là mừng cho thằng Tú nhà tôi nó về nước nghỉ Tết. Nhớ là không say không có được về nha. Nào, hô theo tôi nha. 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3, uống." Đám đông trong quán lập tức nâng ly, đồng loạt hòa theo nhịp hô của ông chủ quán hào sảng. Tuy nhiên trái ngược với niềm vui ấy, thì ở trong một góc nhỏ, một người đàn ông ngồi một mình trên cái một bàn, miệng đầy gượng gạo. Đó chính là Hải, một cựu Việt kiều của làng. Gọi bằng cái danh xưng này bởi Hải là một trong những người đầu tiên đi xuất khẩu lao động. Khi từ Nhật trở về sau 3 năm, Hải bỏ túi cả cái tỷ đồng. Cả lấy vợ sinh con và những tưởng đâu sẽ có được một cuộc sống lên hương. Nhưng vì cái tính ham mê đỏ đen cờ bạc, không chịu tìm phương hướng kinh doanh, nên chỉ trong vòng vài chút, thời gian ngắn ngủi, cả đã gần như tiêu hết cả số tiền của mình. May mà vợ của Hải vẫn còn giữ được vài chục triệu trong sổ tiết kiệm ngân hàng để có tiền nuôi con. Làm ăn thua tha bết bát, về mà Hải không chịu tỉnh ngộ mà chí thú làm ăn. Ngày nào gã cũng lang thang ngoài quán nhậu của ông Bùi. Thỉnh thoảng chung chỉ được của vợ chút tiền thì đánh con lô, chồng chẳng có chút động lực hay cố gắng sống nào cả. Khoảng 3 tháng trước phát hiện chồng lấy trộm trong ví của mình, Phượng vợ của gã tức lắm. Hai bên lời qua tiếng lại, Hải sĩ diện giơ tay tát vợ trước mặt của mấy người hàng xóm. Giọt nước chắn ly, Phượng bỏ về nhà mẹ đẻ, tuyên bố ly hôn, không dính dự gì tới người chồng tệ bạc này nữa. Sau đó cả gia đình của gã phải sang, xin lỗi năn nỉ thì Phượng mới về lại. Nhưng mà kể từ lần đó thì hình như cô đã thay đổi, không còn quán xuyến chuyện con cái nhà cửa. Suốt ngày đi chơi đi tám chuyện với mấy cửa hàng làm tóc, làm móng trên chợ. Thậm chí là chẳng thèm coi gia đình chồng mình là gì. Hải cũng chẳng dám động tay động chân vì anh trai Phượng là công an viên của huyện. Nếu không cẩn thận, ăn lá đơn trình báo bạo lực gia đình thì gã sẽ mất hết. Trở lại với hiện tại, thấy gương mặt của Hải buồn bã, mấy người cùng bàn mới thì thầm hỏi: "Sao hôm nay trông mày chán đời vậy?" Hải ngừng tay đặt ly bia xuống bàn rồi lắc đầu: "Đời cơ bản là buồn. Lại chật lô à? Tiền đâu mà lô với trả đề? Hay là lại gây với con Phượng? Gây với nó thì việc gì phải buồn. Tôi buồn là vì khi mình xa cơ thất thế, người nhà chẳng còn ai giang tay giúp đỡ cả. Sự tình thế nào, tâm sự cho anh em nghe, có gì còn chia sẻ." Được rót đầy một cốc bia và thúc giục bởi những người chung quanh, Hải cứ như vậy tuôn hết ra bầu tâm sự của mình. Số là trước Tết này có nghe bên nhà bên trúng số, muốn mua lại mảnh vườn phía sau nhà của gã để mở rộng, xây lên một căn biệt thự. Hải có mối quan hệ khá tốt với người hàng xóm này, cho nên chắc mầm sẽ được lót tay cho chút đỉnh. Ngoài ra nếu bán được đất, gã cũng có vốn để làm ăn làm lại cuộc đời. Thế nhưng đời không như là mơ. Khi mà ý kiến vừa được nêu lên, Hải lập tức bị bà Sáu, mẹ của mình, từ chối. vì lý do là mảnh đất này là mảnh đất hương hỏa của dòng họ. Hơn nữa trước khi người bố quá cố của ngài lìa đời, ông đã chăn chối đây là đất long mạch của dòng họ, nhất định phải giữ lại để cho con cháu nhiều đời về sau, chứ không được ham tiền mà bán. Trước sự phản ứng quyết liệt của bà Sáu, bên người hàng xóm kia cũng từ bỏ ý định mua đất xây nhà. Cũng chính quyết định này của mẹ khiến cho Hải hụt hẫng u uất lắm. Bao nhiêu hy vọng dự định tiêu tan, cả thậm chí từng tính tới số tiền trong tay ấy thì bản thân sẽ làm gì, sẽ mua gì rồi làm ăn ra sao. Nghe xong câu chuyện, mấy người bạn chung bàn gật gù, không biết họ có hiểu cho cái sự ức chế của ngài hay không, hay là trong lòng suy nghĩ nếu cầm số tiền lớn như vậy trong tay, chắc gì Hải đã chịu khó làm ăn, hay là gã lại vướng vào bài bạc. Thế không khí có vẻ trùng xuống, mọi người lập tức chuyển sang chủ đề khác. Còn Hải thì cũng cười gượng, cố gắng hòa nhập cùng với đám đông. Bữa tiệc kéo dài cho đến hơn 10 giờ khuya thì mới tàn. Về đến nhà, Hải bấy giờ đã say khướt, gã đưa chân đạp cửa rồi bước vào bên trong. Phượng và thằng cu nhân con của gã có lẽ đã ngủ, chỉ còn lại bà Sáu ngồi ở bộ ghế gỗ ngay trong phòng khách đợi gã về. Vừa trông thấy mẹ, Hải vốn đang trong cơn bực tức trong người, gã đưa chân đá vào cánh cửa thêm một cái rồi chỉ bâng quơ. Mẹ kiếp chứ, đặt quan được không mà cứ giữ khư khư hả? Cổ hố để làm khổ con khổ cháu. Trước câu mắng bâng quơ của con trai, bà Sáu vẫn ngồi yên lặng. Bà đưa mắt nhìn lên bàn thờ tổ tiên trong nhà, gương mặt tràn đầy nỗi buồn bã. Hải nói xong bước thẳng vào bên trong. Vào đến nơi không thấy vợ con đâu. Lúc này Hải sực nhớ ra là lúc chiều, trước khi đi nhậu thì gã và Phượng có nói qua lại vì chuyện sang năm nên gửi thằng cu nhân vào nhà trẻ hay không, vì nó cũng đã lên 4 tuổi. Thế nhưng gã vì không muốn, vì sợ tốn kém, bất đồng ý kiến, cho nên cô đưa thằng cu nhân về nhà ngoại vì lý do thăm nhà, chuẩn bị có lễ cúng tất niên ở bên đó. Ở bên ngoài, tiếng đóng cửa sắt của bà Sáu cũng vang lên. Hải ngồi phịch xuống giường, rút ra điếu thuốc, châm lửa rồi rít lên một hơi. Mẹ nó chứ, bỏ xứ đi cho rồi. Không hiểu từ bao giờ gã lại cảm thấy căm ghét ngôi nhà này như vậy. Từ khi bố mất rồi đi xuất khẩu lao động về, gã trở thành trụ cột của gia đình. Nhưng tưởng đâu bà Sáu cho gã toàn quyền quyết định mảnh đất kia. Thế nhưng không, giờ cho dù gã có nói gì, có mắng chửi bà thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một sự im lặng. Sáng hôm sau, Hải tỉnh dậy thì đã quá giờ trưa. Bà Sáu nấu sẵn cơm để trong cái đồng bàn trong bếp, rồi ra chợ phụ giúp người bạn bó hoa để bán. Mỗi lần như vậy bà được trả công vài chục ngàn, đủ để dành tiền mua quả bánh cho đứa cháu nội. Thế nhưng điều mà Hải bận tâm đó chính là Phượng vẫn chưa đưa cu nhân trở về. Cũng chẳng đả động gì tới việc bảo gã sang dự tiệc tất niên bên nhà vợ. Hơn nữa Hải đang hết tiền tiêu vặt, gã muốn gặp Phượng để lấy vài trăm. Cà phê thuốc lá cũng thử vận may với con số 11 mà gã đã nuôi gần cả tuần nay. Sốt ruột, gã vừa lấy điện thoại rồi gọi cho vợ. Từng tiếng tít tít vang lên ở đầu dây bên kia làm cho Hải càng thêm lo lắng. Thế nhưng cuối cùng thì phải đến cuộc gọi thứ ba thì Phượng mới chịu tắt máy. Em đi đâu mà không có về nhà vậy? Con đâu? Phượng tất nhiên là đoán được ẩn ý trong câu nói của chồng, cô liền đáp ngay. Chắc tôi ở đây qua tết tôi mới về. Bố đang ốm, phải có người phụ mẹ dọn dẹp cung kiến trông bà. Thế còn cái nhà này thì sao? Không cần dọn dẹp cung kiến à? Nhà hoang vô chủ hay sao mà cô muốn đi thì đi, muốn về thì về. Anh muốn bao tiền nói đi tôi gửi, đừng có kiếm chuyện, hiểu nhau quá rồi mà. Bị vợ nắm trúng thóp, Hải lúc này dãy này. Cô nói cái gì vậy? Anh có lấy không? Bố mày không cần, cút mẹ mày đi. Máu sĩ diện dâng cao, Hải mắng một chàng tục tĩu rồi cúp máy. Cuộc gọi kết thúc, Hải đưa gương mặt nhăn nhó nhìn qua khung cửa sổ rồi thầm thở. Mẹ kiếp, ông chỉ không để thằng Hải này một ngày bình yên được sao hả? Xế chiều ngày hôm ấy, bà Sáu đi chợ về. Vừa vào đến nơi bà thấy trong nhà không có ai. Mâm cơm úp lồng bàn trong bếp cũng còn nguyên từ lúc đi. Thế nhưng bà cũng không bất ngờ cho lắm bởi cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Tiếng thở dài của bà vang lên như một sự bất lực. Bà còn nhớ khi xưa lúc mà còn nhỏ, Hải tuy có hơi nghịch ngợm nhưng vẫn là một đứa bé biết nghe lời. Nhưng không hiểu sao từ bao giờ mà gã lại biến thành một kẻ như vậy. Chắc vì con ma cờ bạc nó đã xâm chiếm tâm trí mất rồi. Hẹn như đêm qua hơn 10 giờ đêm Hải mới về đến nhà. Thế nhưng lần này không dễ chịu như trước nữa. Cả đứng ngay trước cửa phòng khách đưa cặp mắt nhìn chằm chằm bà Sáu. Lúc này còn ngồi trên chiếc ghế gỗ. Bà già, bà có coi tôi là con không hả? Không quấy bất ngờ trước câu nói hỗn xược kia, bà Sáu đưa mắt nhìn Hải rồi trả lời. Mày say rồi, đi vào phòng ngủ đi. Ai say? Là ai say hả? Thằng này vẫn còn tỉnh lắm. Nhận thấy Hải không được bình tĩnh, bà Sáu đứng dậy định bỏ vào trong buồng. Vừa bước được non hai bước thì chân của bà khựng lại bởi tiếng đổ vỡ vang lên. Đó là Hải, các vừa đưa chân đáp vào chiếc bình hoa đặt gần cái bàn gỗ trong phòng. Cái bình vừa mới đựng giữa lúc chiều để ngày mai mua hoa về cúng trên bàn thờ ông Công ông Táo. Giờ đây nhìn chiếc bình bị hất xuống đất vỡ tan, qua sức chịu đựng vật tích của bà Sáu liền gắt. Hải, mày làm cái gì đấy? Ai cho mày đập phá vậy hả? Sao? Tôi còn muốn đập phá cả cái căn nhà này nữa cơ. Được, mày muốn phá thì mày cứ phá đi. Nói dứt câu thì bà Sáu quay lưng đi thẳng vào trong buồng rồi khóa cửa lại. Ở bên ngoài sẵn cơn men trong người và lời thách thức của bà Sáu, Hải lúc này như một con thú hoang vừa sổng chuồng. Cái điên cuồng gạt đổ đập phá hết những gì trước mắt. Sau khi biến căn phòng thành một bãi chiến trường, cả mới chịu dừng tay, thở hồng hồng như là một con trâu mộng. Cả bước vào trong phòng của mình, khi đi ngang qua phòng của bà Sáu, Hải cố tình đưa chân đá thẳng một cái vào cánh cửa gỗ rồi chửi đầm. Mẹ kiếp, để tôi xem đến khi chết bà có giữ được cái mảnh đất này không. Nói xong thì gã bước vào trong phòng, nằm lăn ra ngủ như chết. Khi những tiếng ngáy đều đặn của gã vang lên, lúc này bà Sáu mới từ từ mở cửa buồng rồi bước ra. Bà dọn dẹp đống đổ nát mà mấy đứa con ngỗ nghịch vừa gây ra. Xong xuôi bà bước lại chỗ bàn thờ, đốt mấy nén hương lên rồi vái lại ông bà tổ tiên, mong họ sống khôn thác thiêng phù hộ cho bà, cho cái gia đình để đau khổ này được bình yên. Đau xót chứ, gần hết năm rồi gia đình nào cũng vui vẻ bên nhau, còn bà phải cắn răng chịu đựng sự mất dạy của đứa con trai duy nhất. Đã 3 ngày Phượng chưa về, Hải suốt ngày chìm trong men rượu cùng với đám chiến hữu. Kể từ cái hôm Hải đập phá đồ đạc thì bà Sáu không còn trông thấy bóng dáng của con trai đâu. Bởi ban ngày khi bà Sáu đi làm thì Hải mới mò về nhà ngủ. Đến chiều khi bà về thì gã bỏ đi ra quán của ông Bùi, ngồi nhậu ở đó cho đến tận khuya, rồi về nhà ngủ luôn tại nhà của mấy người bạn. Thế nhưng vì không có tiền cho nên chuyện gì cũng đến giới hạn của nó. Từ hôm nay Hải đang ngồi trong quán nhậu thì ông Bùi bước lại. Ông vừa nói vừa tỏ ra khó chịu. Hải này, mày nợ nhiều lắm rồi đó em ạ. Hôm nay thanh toán cho tao rồi nhậu tiếp nhé. Hãy đưa cặp mắt lừa đừ của mình ngước lên cho ông Bùi rồi bảo. Ông anh cứ bình tĩnh, thư thư cho em vài hôm. Để con vợ em nó về, tiền của em nó giữ cả. Lâu em trả cho anh cả vốn lẫn lời. Hết năm rồi, để sang năm mới nó kỳ lắm. Mày cũng phải thông cảm cho tao chứ, buôn bán mà cứ thế này... Ông Bùi nhíu mày bởi ông biết rõ cho dù Phượng có xuất hiện đi chăng nữa, cô không đời nào cô chịu trả tiền ăn nhậu cho Hải. Nghĩ vậy nên ông Bùi với lấy chai rượu đang đặt trên bàn. Thôi, cho em mày uống bấy nhiêu đủ rồi, đừng uống nữa về đi. Tao... Nhưng chưa kịp nói gì, Hải đưa tay vội giật chai rượu trong tay của ông Bùi. Mày... Ông Bùi định nói gì đó nhưng rồi khựng lại, bởi gương mặt của Hải bấy giờ trông thực sự đáng sợ. Hai con mắt của gã đỏ lừ, hai bàn tay của Hải bấu chặt chai rượu đến nỗi như đang giữ lấy mạng sống của mình vậy. Trong thế cảnh tượng như vậy, ông Bùi cũng hơi nhùn tay. Ông thở dài một hơi rồi nói với giọng khó chịu. Uống cái chai đó rồi đi đi. Nói xong thì ông quay lưng bỏ đi. Thế nhưng Hải cũng đâu cần ông quan tâm làm gì. Trong tay đang là chai rượu, trước mắt là đĩa lạc sang. Bấy nhiêu đây đủ để cho gã quên đi sự đời hết đêm nay. Ngày mai ra sau thì tính tiếp. Như thường lệ uống xong chai rượu thì cũng đã gần nửa đêm. Hải lọ mọ bước về căn nhà của người bạn để ngủ. Gọi là nhà vậy thôi chứ nó chỉ là một cái chòi canh ruộng ở ngoài đồng. Bên trong trải tấm chiếu, có thêm cây gối cùng cái chăn ám mùi ẩm mốc. Nhìn theo bóng lưng thất thểu của đối phương, ông Bùi lắc đầu rồi thặc lưỡi. Rõ khổ. Nhà có mỗi thằng con trai. Mà bây giờ nhìn xem người không ra người ma chả ra ma. Suốt ngày vật vờ nghĩ đến tội bà Sáu. Nói xong thì ông đóng cửa đưa tay với lấy tắt cái bóng đèn. Xung quanh chìm vào trong một màu đen u tối. Về đến chòi, ngài nằm trên tấm phản, hơi rượu từ người của gã bốc lên, thậm chí có thể khiến cho người ngồi bên cạnh muốn say theo, chứ không cần phải uống. Nhưng trong cơn say hôm nay, Hải không ngủ thiếp đi và cũng chẳng hay biết gì như mọi khi, mà gã nằm mơ. Hải nằm mơ thấy ông Sáu bố của gã. Ông đứng bên ngoài cửa cái chòi rồi nhìn chằm chằm vào bên trong chỗ gã đang nằm. Ông Sáu cứ đứng như vậy không hề nói gì, gương mặt cũng đượm buồn. Nhưng không dừng lại ở đó, Hải trông thấy cả bà Sáu đang đứng ở bên cạnh. Hai người đứng nhìn Hải một lúc, rồi ông Sáu bắt đầu đưa tay dắt bà Sáu đi. Hải nhòm dậy gã cất tiếng gọi. Bố, bố. Thế nhưng ông Sáu không hề nghe thấy tiếng gọi của gã. Ông vẫn cứ nắm tay của bà Sáu mà dắt đi. Cơn say khiến cho Hải tiếp tục chìm vào trong mê man. Hải, Hải ơi! Tiếng gọi kéo tên Hải bừng tỉnh. Trời lúc này đã sáng rõ. Cái nhận ra người đang gọi mình tên là Chí, người bạn và cũng chủ là cây chòi này. Anh ta với một gương mặt hoảng hốt đưa tay lấy vai của Hải rồi bảo: Hải ơi, dậy mau đi. Hải lúc này đang ngủ ngon bị kêu dậy bất ngờ, cho nên gã có vẻ khó chịu. Cái gì đây? Để tao ngủ thêm chút đi mới có. Hải chưa kịp cầu nhau hết câu thì Chí đã nói như té nước vào mặt. Mau dậy đi, nhà ngài bị cháy rồi, sắp trụi hết cả rồi, mau dậy đi. Hải giật mình cách như không tin vào những gì mình nghe thấy. Mày nói cái gì? Mày đùa tao à? Tao đùa mày làm cái gì? Mau dậy đi. Nghe vậy cộng với vẻ nghiêm túc của đối phương, các vội vàng bật dậy, quả quạng rồi hỏi: Cái gì vậy chứ? Leo lên in sau chiếc xe của Chí, hai người chạy về nhà tiếp một đám đông đang tụ tập. Còn căn nhà của Hải lúc này trông chẳng khác gì một ngọn đuốc, lửa bốc cao ngùn ngụt. Hải vội vàng lao đến đưa tay tách đám đông đang đứng ở trước mặt. Tất nhiên là cũng có khá đông người đang tạt nước vào bên trong. Thế nhưng nhìn chung không mấy khả thi khi mà ngọn lửa lớn lắm. Lại bắt vào nhiều đồ đạc bằng gỗ trong nhà. Chưa dừng lại ở đó, Hải còn nghe được thông tin. Bà Sáu sáng nay không có ra chợ, bà ấy vẫn còn ở trong nhà. Cái gì? Mau cứu mẹ tôi đi. Khỏi phải nói, nghe những lời cầu xin này, không ít người liếc nhìn Hải bằng ánh mắt khinh bỉ. Bởi nếu gã biết thương mẹ của mình như vậy thì nhiều khi không để cho cái thảm kịch này xảy ra. Phương Đốc này hay tin cũng có mặt, vừa trông thấy vợ Hải trợn tròn mắt lao đến như một con hổ. Mày còn về đây làm gì hả? Vừa nói gã vừa túm cổ áo của vợ mình, trông cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cũng may có vài người bước tới can ngăn thì mới tránh được màn bạo lực gia đình. Phượng tất nhiên là bất ngờ với thái độ của chồng. Cô nén cơn xúc động rồi hỏi: Anh làm gì vậy? Anh bị điên à? Chính mày bỏ nhà đi mẹ mới. Anh thì tốt lành gì mà nói tôi. Tôi về nhà ngoại có công chuyện đàng hoàng. Còn anh? Anh suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, ngủ bờ ngủ bụi. Anh nói tôi sao không tự vấn bạn mà thân mình đi. Thế lời nói của vợ có lý, không thể cãi được. Và những cặp mắt của những người hàng xóm đang nhìn chằm chằm. Gã có chút khựng lại rồi lẩm bẩm trong miệng: Mày được lắm, mày cứ đợi đó, ta không để yên cho mày cái chuyện này đâu. Nói đến đây, gã vớ lấy ống nước được máng từ phía bên nhà hàng xóm, rồi chĩa thẳng vào ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy mà xịt lấy xịt để. Đám đông cũng không quan tâm tới cái vẻ hống hách vô lý của ngài nữa, mà chia nhau ra mỗi người phụ một tay để dập lửa. Phải đến giữa trưa thì ngọn lửa mới được dập tắt. Căn nhà đổ sập mất một bên. Từ bên trong một cái thân người cháy đen co quắp, không nhận ra nổi mặt mũi. Nhưng còn ai khác ngoài bà Sáu. Hải vội vàng nhào đến các điện gào lên: Mẹ! Mẹ ơi! Thế nhưng bà Sáu làm sao có thể phản hồi được với gã. Phượng cũng xúc động lắm, cô quỳ xuống rồi nghẹn ngào: Mẹ ơi! Sao mẹ lại ra đi như vậy hả mẹ? Mấy hôm trước mẹ còn dọn con, chuẩn bị nấu bánh chưng cho nhà ngoại, rồi mang về để lên bàn thờ nhà mình cúng tổ tiên. Vậy mà bây giờ mẹ lại bỏ con đi thế này hả mẹ? Màn khóc lóc cảm động này cũng tạm ngừng khi mà công an cần phải có không gian để họ dựng rạp khám nghiệm tử thi và tìm hiểu nguyên nhân của đám cháy. Và rồi sau một hồi thì họ kết luận được ngọn lửa bốc lên từ chiếc đèn dầu trên bàn thờ. Nó bị đổ xuống vô tình bám vào cái tàn hương trong lư rơi xuống. Ngọn lửa cứ như vậy bốc lên cháy ngùn ngụt. Bà Sáu khi đó có lẽ đang ngủ say nên không biết, khi phát hiện ra thì đã muộn. Phần nữa do bà đã lớn tuổi, không am tưởng những biện pháp tự cứu hộ bản thân, mà bà chỉ biết kêu cứu trong hoảng loạn, rồi chết ngạt rồi bị ngọn lửa thiêu cháy. Tiếp đến là vấn đề lo ma chay cho bà cụ. Vì căn nhà đã cháy rồi không còn sử dụng được, cho nên mọi người mới quyên góp rồi thuê phí dịch vụ mai táng, dựng mấy khung nhà bạt rồi dựng lều ngay tại mảnh đất phía sau nhà. Là một cây chòi dã chiến, cũng như là trưng dụng làm nên tổ chức ma chay cho bà cụ xấu số. Đám tang của bà Sáu diễn ra hết sức thê lương và u uất, nhất là vào ngày 29 Tết, trong cái phong bạt dựng tạm kế bên đống đổ nát của vụ hỏa hoạn. Càng khốn nạn hơn khi người ta chứng kiến cảnh Hải quỳ xuống đất, ôm lấy quan tài của bà Sáu khóc ngất lên. Nếu phải tin mặt trời mọc ở hướng Tây, thì người ta còn dễ dàng chấp nhận hơn là việc Hải khóc thương người mẹ của mình. Thậm chí có một vài người đồn đoán, chỉ sau đây một thời gian, cái mảnh đất rộng sau nhà được bán cho người hàng xóm để gã lấy tiền ăn chơi cho đã. Còn Phường thì tất nhiên là cảm xúc thật rồi. Cô đeo tang sụt sùi đứng kế bên quan tài. Chốc chốc có người đến viếng thì lại đưa hương và cúi đầu đáp lễ. Bầu trời 28 Tết u uất, lạnh lẽo và thảm thương vô cùng. Cũng may mà mẹ mất của bà Sáu không quá xấu, nên ngày mai có thể tiến hành chôn cất để tránh qua mùng 1 sẽ có nhiều điều bất tiện. Hiện giờ đang là xế chiều, lượng người đến viếng cũng không còn nhiều. Phường ngồi trong phía linh cữu của mẹ chồng, xung quanh còn có thêm vài người bà con hai bên nội ngoại. Chỉ có thằng cu nhân là hồn nhiên không biết gì cả. Nó cứ ngơ ngác ngước mắt nhìn lên rồi hỏi: "Mẹ ơi, bà nội đâu rồi mẹ ơi?" Trước câu hỏi ngây thơ của đứa con trai, Phường một lần nữa không kìm được nước mắt. Cô nghẹn ngào chỉ vào quan tài đang nghi ngút: "Nhân ơi, bà nội con mất rồi." "Mất là sao hả mẹ? Là bà nội đi nơi khác sống à?" "Ờ đúng rồi, bà nội đi đến nơi thật đẹp, thật hạnh phúc." "Thế thì sao mẹ lại khóc? Mẹ phải mừng cho bà nội chứ." Mẹ mừng cho bà nội." Phượng ôm con trai vào trong lòng, mím chặt môi tránh cho sự xúc động, làm thằng bé thêm phần tò mò. Cùng lúc đó ở bên ngoài cái tấm bạt tre, Hải đang ngồi nốc từng chén rượu đầy ắp với những kẻ mà gã cho là chiến hữu bạn bè thân thiết. Họ vừa rót vừa thì thầm: "Này uống đi, nhà đang có chuyện buồn phải làm tí men nó mới nguôi ngoai cho được." Hải gật đầu ngược cổ nốc cạn chén rượu đầy, cá nhăn mặt vì hơi nóng vào cổ trong họng. Đôi mắt nhìn chung quanh một lượt, cá dừng lại phía cái đống đổ nát trước mặt của mình rồi chép miệng: "Mất hết rồi, toàn bộ nhà cửa của cải mất hết." "Thôi đừng có bi quan, mày chẳng còn phải cả mảnh đất rộng phía sau, đem bán đi rồi gây dựng lại mấy hồi." Tuy cái ý kiến này hợp với ý của Hải lắm, thế nhưng gã vợ như là một đứa con có hiếu cho nên liền lắc đầu: "Thôi đừng có nói chuyện này nữa, mẹ con tao cũng vì cái mảnh đất chó chết này bất hòa với nhau. Bây giờ bà nhắm mắt xuôi tay thì ta cũng chẳng muốn bán." "Sao lại vậy được? Mày không muốn bán thì bây giờ tiền bạc đâu mà xây nhà? Rồi còn mẹ con Phượng, mày định để cho hai đứa nó ở nhà ngoại à? Người ta cười cho." "Thế bây giờ tao phải làm sao? Còn sao với chăng cái gì? Phải bán, bán rồi mới ngóc đầu lên được." "Tao hiểu rồi, nhưng mà thôi cứ để từ từ tính, bây giờ uống đi." Cứ như vậy từng chén rượu đừng hài nức vào trong cổ họng. Chẳng biết đã uống được bao lâu, nhưng mà khi trời sập tối hai mí mắt của gã cũng muốn sụp theo. "Thằng Hải nó say rồi đó, mau dìu nó vào trong nằm nghỉ đi anh em." Đức, một người lớn tuổi nhất trong nhóm, mất hàm hướng về Hải rồi nói với đám bạn nhậu chung quanh. Tất nhiên là họ gật đầu hưởng ứng ngay. Hai người hè nhau dìu gã vào trong, còn Đức và những người còn lại tiến ra ngoài cái bãi gửi xe phía trước để ra về. Vừa mới leo lên xe, Đức vô thức hướng ánh mắt nhìn vào trong căn nhà đổ nát sau đám cháy của gia đình Hải. Và gần như ngay lập tức anh ta giật mình, bởi trông thấy một bóng người ẩn hiện ngay bên trong tường nhà. Có chút nao núng, thế nhưng cũng rất nhanh chóng cái bóng người kia vụt biến mất. Đức đưa tay lên dụi mắt của mình, khi đã chắc là không có thứ gì kỳ lạ ở đó, anh ta mới tự nhủ. Đức ơi là Đức, mày say quá hoa mắt rồi. Đưa chiếc chìa khóa vào trong xe, anh ta khởi động rồi cứ như vậy chạy đi mất. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã hơn 9 giờ khuya, những người có mặt trong đám tang cũng đã về gần hết, chỉ còn lại gia đình của Hải và bà Linh, người Phượng gọi là dì ruột. Bà ra phía cái bếp dựng tạm ở đằng sau khu lều bạt, nấu cho Phượng một bát cháo. Tính ra từ lúc chiều tối đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng, chỉ bón cho thằng cu nhân lưng bát cơm, rồi còn phần của mình thì không đụng đũa. Nấu xong, bà khệ nệ bưng bát cháo nóng hổi lên. Lúc này Phượng đang du cu nhân ngủ trong cái màn dựng tạm. Trông hai mẹ con cứ như là những người tị nạn từ chiến tranh. Phượng này, từ đầu bát cháo ăn đi cho con tí sức khỏe. Con không ăn nổi đâu, con cảm ơn gì. Không ăn là thế nào? Mày định nhịn đến bao giờ? Ráng ăn đi con. Ăn mới có sức để lo tang chứ. Cái thằng Hải miệng của nó cứ than khóc, nhưng mà từ đầu hôm đến giờ con làm được cái tích sự gì đâu. Tớ đoán rằng ngày mai nó cũng nhậu say bí tử từ lúc làm lễ cho đến lúc đưa bà Sáu ra nghĩa địa chôn cất cho mà coi. Nghe những lời động viên này, Phượng cũng đành gật đầu. Cô đưa tay vén cái màn rồi thì thầm: vâng ạ. Ăn hết bát cháo, cô cảm ơn người dì ruột của mình thêm một lần nữa, rồi tiến tới thắp một nén hương lên bàn thờ cho bà Sáu. Ở ngoài trời lúc này cơn mưa bất chợt đổ xuống. Mưa không quá lớn nhưng cũng chỉ cần như vậy là đủ khiến cho cái lều bạt thêm phần thê thảm. Trong góc nhà, Hải vẫn nằm lăn ra ngủ say như chết. Thậm chí lúc này trời có sập xuống, gã cũng chẳng hề hay biết. Sáng hôm sau cũng là ngày cuối cùng để chuẩn bị đưa chiếc quan tài của bà Sáu về nơi an nghỉ cuối cùng. Để dịch vụ mai táng có mặt từ sớm, cộng với một sư thầy được mời về làm lễ tụng kinh cầu siêu. Công chính vị sư này ngày hôm qua đã xem ngày giờ cho đám tang của bà. Ông tốt bụng lắm, không những không lấy tiền mà còn bảo với Phượng rằng vào ngày mùng 4 Tết này trong chùa có tổ chức lễ cúng. Nếu như cô muốn cầu siêu cho mẹ chồng, cứ mang cái di ảnh của bà lên chùa vào hôm đó để các sư thầy làm lễ. Sau khi làm lễ xong có thể mang về lại. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị thì đúng 10 giờ sáng, lễ di quan cũng chính thức bắt đầu. 8 người đàn ông lực lưỡng bước tới đặt tay dưới cái quan tài của bà Sáu rồi đồng thanh hô. Tuy nhiên sau tiếng hô dứt, nhưng vẫn không thấy quan tài của bà Sáu xê dịch chút nào. Ngược lại trông thấy vẻ mặt của mấy người thanh niên kia có vẻ cố sức lắm. Đấy làm lạ vì sư thầy mới bước tới rồi hỏi: sao đến giờ rồi mà các anh không có di quan? Không ổn rồi sư hả? Cái quan tài này nặng lắm. Sao lại nặng? Tôi nhớ hôm qua làm lễ khâm liệm, đâu có bỏ nhiều đồ đạc tư trang gì đâu. Chỉ có vài bộ quần áo với thi thể của bà Sáu thôi mà. Vâng ạ. Nhưng mà nó nặng lắm thì à, bọn con chịu không có nổi. Những lời này có vẻ khá hợp lý, khi cả 8 người thanh niên người nào người nấy đều mặt đỏ bừng bừng, gân tay gân chân nổi lên cuồn cuộn. Hải lúc này cũng bước tới, dùng cái giọng hách dịch của mình rồi lên tiếng gièm pha: phải muốn đòi thêm tiền phải không? Có cái quan tài bé tí mà 8 người kia không nổi, tính lòe ai vậy? Anh Hải, anh không tin anh vào đây thử đi. Nặng lắm chứ bọn tôi làm gì có đùa đâu. Để tao xem nào. Vừa nói Hải vừa bước tới, chỉ bàn tay của mình nâng một đầu chiếc quan tài. Thật bất ngờ cái phía mà gã đang tác động vào lại nâng lên rất dễ, trước cặp mắt bất ngờ của 8 người thanh niên lực lưỡng. Cho mày thấy chứ, chẳng lẽ sức một mình tao lại hơn 8 đứa chúng mày? Cái chuyện vô lý vậy mà cũng nghĩ ra. Không biết có phải là 8 người thanh niên kia đang giở vờ hay không, thế nhưng mà họ có chút giật mình khi đúng là chiếc quan tài đã nhẹ đi thấy rõ. Thôi không chần chừ nữa vì sợ trễ giờ, sư thầy nhanh chóng thúc giục: nào, ta bắt đầu đi. Cứ như vậy hai vợ chồng của Hải đi trước, chiếc quan tài theo sau, và cuối cùng là đoàn người làng đưa tang ra tận nghĩa địa. Vì là chiều 30 Tết cho nên ngoài nghĩa địa cũng khá đông người đi thắp hương cho bộ phận ông bà tổ tiên. Cũng có lẽ vì vậy mà xua bớt đi sự lạnh lẽo vốn có của cái nơi được mệnh danh là thành phố ngủ yên này. Đến trước cái huyệt mộ, nhìn cảnh tượng quan tài của mẹ mình từ từ được hạ xuống, Hải chấp hai tay lâm dâm khấn vái như thể thành tâm lắm vậy. Phượng một tay bế thằng cu nhân, tay còn lại cô giữ tấm di ảnh của bà Sáu. Do vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả mọi thứ, kể cả giấy tờ, cho nên tấm di ảnh được thuê từ một người trên thị xã vẽ lại. Trông nó không giống lắm, nhưng cũng là cách duy nhất có thể chấp nhận được vào lúc này. Đợi cho nấm mồ được vun đắp xong, vị sư thầy gõ mõ tụng một bài kinh, rồi dài một đĩa gồm 5 loại đậu chung quanh. Không biết tác dụng của việc này này là gì, thế nhưng hầu hết những đám tang đều có bước đi này khi đưa ra bãi tha ma để chôn cất. Thế là xong một kiếp người. Từ nghĩa địa trở về, Phượng đặt tấm di ảnh của mẹ chồng lên cái bàn thờ. Cả nhà cũng trải qua một cái lễ nho nhỏ nữa thì mới xong. Sau khi gửi cho vị sư thầy cái phong bì để coi như là cúng dường, thì cô mới quay sang nói với Hải. Anh à, đêm nay em sợ trời lại mưa đó. Để con ngủ ở đây hơi đất nó lên không tốt cho nó lắm. Hay là em đưa nó về nhà ngoại ở tạm mấy hôm có được không? Con định lại bỏ đi nữa sao? Em không muốn, nhưng mà bây giờ hết cách. Về lại ở đây đâu có đủ nước nôi nhà tắm vệ sinh mà sinh hoạt. Anh không nghĩ cho vợ chồng mình, cứ phải nghĩ cho cu nhân chứ. Nó bé tí thế này, sao cứ nặng nặc bắt nó phải chịu khổ. Thôi được, nói nhiều quá cô đi đâu thì đi, cho khuất mắt tôi đi. Thở dài một hơi, Phượng thắp thêm cho mẹ chồng một nén hương, rồi bế cu nhân túc tắc đạp xe đạp về nhà ngoại. Tuy ban nãy có vẻ khó chịu với vợ, thế nhưng bây giờ lại thấy thoải mái khi mà hai người rời khỏi. Vì gã không muốn thấy sự lèm bèm rồi khóc lóc thút thít nhức cả đầu. Giờ đây gã chỉ muốn được yên tĩnh, uống cho thật say rồi làm một giấc. Ngoài ra đúng như mọi người dự đoán, sau cái đám tang của bà Sáu thì cái mảnh đất được giao toàn quyền lại cho Hải. Và không khó đoán một chút nào, gã chạy ngay sang nhà hàng xóm đặt vấn đề để bán lại cho họ. Tuy nhiên do đất vừa có tang, lại sợ người trong làng gièm pha nên người ta chưa dám mua ngay. Nhưng cũng chẳng cần thiết, vì giờ không có ai ngăn cản, gã muốn bán cho ai mà chẳng được. Đất hai mặt tiền lại nằm ở gần đường lộ, chỉ khó tìm chút tiền cho môi giới, sợ gì không xong chuyện. Giờ cứ nhậu nhẹt giải sầu trước đã. Vậy để thực hiện cho ý định này, Hải liền lấy điện thoại gọi cho Đức và đám bạn thân. Một phần là để giúp gã đỡ buồn, một phần thì cũng muốn làm một bữa ăn nhậu đón giao thừa, cho nên tất cả đều đồng ý. Hơn 7 giờ tối, trên chiếc bàn kê ở trong cái lều, tổng cộng 5 người ngồi quây quần, có rượu thịt và mấy món đồ khô để nhắm. Tất cả đều là do Đức và đám bạn của mình mang tới, chứ Hải thì làm gì có tiền mà mua sắm. Sau mấy chén rượu đầu tiên, Đức lúc này thì thầm hỏi. Mày là mùng 1 Tết đấy, mày có dự định gì không? Dự về định gì chứ? Em đang có tang lại chẳng có nhà cửa, vợ con chui giúp cả về nhà ngoại. Chả thèm mà cái xó này, đành xem nó có não nề không hả? Bỏ đi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mà ta cũng chẳng nói được gì. Chỉ mong là mày cố gắng vượt qua được nỗi đau này bước tiếp. Bây giờ uống đi. Hai gần gù cứ như vậy đón nhận chén rượu, rồi cùng đám bạn của mình uống cho quên sầu. Đêm nay cuộc nhậu kéo dài cho đến tận nửa đêm. Sắp đến giờ giao thừa, ai nấy cũng đều say bí tỉ, giờ thì về không được, cho nên cả bọn kéo hết vào trong cái chòi phủ bạt của Hải để nằm ngủ. Đợi sáng mai sẽ về sau. Cứ như vậy cả bọn nằm như mấy con cá mòi đóng hộp. Chỉ có Đức là còn có chút tỉnh táo. Anh ta bước tới bàn thờ của bà Sáu, thắp nén hương rồi lâm dâm khấn vái. Cô Sáu à, cho anh em con ngủ tạm thêm một đêm. Thằng Hải trước đây có hay ngỗ nghịch, nhưng mà nó cũng không phải là đứa tệ gì đâu. Cô Sáu phù hộ cho nó ăn nên làm ra, còn nuôi vợ nuôi con. Lời khấn vừa dứt thì bất ngờ trên trời có một tia sét đánh ngang qua. Đức giật mình suýt nữa đánh rơi cả nén hương trên tay của mình. Sau khi định thần, anh ta cắm nó lên cái lư rồi chắp tay vái thêm mấy vái. Thế nhưng Đức vẫn chưa ngủ được ngay bởi cơn buồn tiểu ở hạ bộ của mình. Cái lều bạt của Hải lại chẳng có nhà vệ sinh. Thế là không còn cách nào khác, Đức đành phải lọ mọ rất tít sau mảnh đất để giải quyết nỗi buồn. Sau khi đi xong, anh lững thững bước vào, cặp mắt thì hướng nhìn về căn nhà đổ nát của Hải trong vô thức. Công chính lúc này Đức trông thấy một bóng người nhỏ thó đang đứng ẩn khuất ngay chính giữa gian nhà phía sau. Tất nhiên là không có đủ ánh sáng để anh biết đây là ai. Nhưng Đức cũng không phải chờ đợi lâu, bởi vì thêm một tia sét nữa đánh xẹt ngang trên bầu trời. Ánh sáng từ nó làm lộ rõ cái nhân dạng của bóng đen kia. Bà Sáu! Hai mắt của Đức mở to, miệng lắp bắp hướng về cái bóng người phất phơ ấy. Đúng thật đây là bà Sáu. Cái dáng vẻ mặt này thì không còn nhầm lẫn đi đâu được. Thế nhưng làm sao có thể, bởi đã chết rồi cơ mà. Thêm hai tia sét nữa đánh xẹt ngang qua. Giờ đây cái bóng của bà Sáu không còn đứng trong gian nhà phía sau nữa, mà đã tiến hơn đến chỗ của Đức đang đứng. Ngay lúc này thì mọi bản lĩnh đàn ông hay là lý trí đều không còn tác dụng. Anh ta ú ớ vài tiếng rồi cứ như vậy bỏ chạy bán sống bán chết. Lao lên chiếc xe, thậm chí Đức còn chẳng đội mũ bảo hiểm, rồi cứ như vậy vít ga mà lao vút đi. Sáng mùng một Tết, Hải thức dậy, cũng chẳng ai để ý đến sự mất tích của Đức, vì nghĩ chắc anh ta thức dậy sớm và về từ trước. Tiền đám bàn ra về tuy chẳng còn nhà cửa gì, thế nhưng Hải lúc này như một con người khác, càng hí hưởng vui vẻ và yêu đời lắm. Thế cảm xúc mà chẳng mấy khi người ta trông thấy ở gã. Bước lại chỗ bàn thờ bà Sáu, thắp một nén hương rồi lâm dâm khấn vái. Thưa mẹ, mảnh đất con sẽ giải quyết êm đẹp. Con sẽ tu chí làm ăn với số vốn ấy, xây lại căn nhà, có chỗ thờ từ bố mẹ ông bà tổ tiên. Chuyện cũng đã qua, mẹ có sống con thác thiêng phù hộ cho con. Đang khấn thì đột nhiên nén hương trên tay của Hải phụt cháy. Thoáng chút giật mình nhưng rồi gã phì cười, nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy là mẹ đã chứng cho con rồi nha, con cảm ơn mẹ. Hải cắm nén hương vào lư rồi chắp tay lại mấy lạy, xong xuôi gã bước thẳng ra ngoài đường. Với cái tang của mẹ đang mang, Hải biết mình không thể vào chúc Tết nhà nào. Gã cũng chỉ muốn dạo quanh một vòng cho khuây khỏa, hít một chút không khí ngày xuân năm mới mà thôi. Ủa, thằng Hải. Ông Bùi đang sửa soạn lại cái chắp đựng bánh kẹo để tiếp khách đến chúc Tết. Lúc ngước lên trông thấy Hải thì có chút khựng lại. Nhưng mà gia đình của ông theo đạo cho nên chẳng kiêng cử gì cả. Từ trong nhà bước ra ông nở một nụ cười. Hải hả? Vào đây chơi con. Vâng ạ, cháu chào chú. Chúc chú năm mới phát tài vạn sự như ý. Nhà cháu đang có tang không thể vào được. Ôi, tang gì? Nhà ta đâu có kiêng đâu, cứ vào chơi thoải mái. Vâng ạ. Hải vừa nói vừa cười gã bước vào bên trong. Và đến nơi ông Bùi kéo chiếc ghế lại rồi bảo. Làm tí trà, có tí kẹo lạc với lại mứt gừng nhà làm đây, mày cứ tự nhiên. À vâng ạ. À mà chú Bùi ơi, tiền cháu thiếu chú bao nhiêu nhỉ? Nói sau đi, ta có đòi mày đâu, đầu năm ai đi đòi nợ. Không, cháu hỏi luôn, để cháu còn biết mà trả chứ. Ra riêng cháu bán mảnh đất, cháu sẽ trả nợ hậu tạ chút thêm vì đã cho cháu thiếu bấy lâu nay. Mày định bán mảnh đất đó hả? Vâng ạ. Cháu bán cho lấy tiền làm ăn, chứ bây giờ cháu cũng đâu còn gì đâu. Phải đại bán lấy chút tiền, xây lại căn nhà trên nắng che mưa. À mày nói cũng phải, cái đợt hỏa hoạn đó cháy rụi cả rồi mà. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì cũng đã quá giờ cơm trưa. Ông Bùi liền ngỏ ý. Sẵn nhà con ngâm một chút rượu hổ mang, bổ lắm. Mày ở lại lai dài tí cho nó không khí. Dạ có à. Đến nhà chú chủ quán chúc Tết mà không có tí men, sao coi được à? Rồi. Chỉ sợ mày không có sức uống thôi, ngồi đây. Tao đi chiết rượu nha. Sẵn mở cái tủ lạnh để ít thịt đông với giò chả. Hàng nhà nấu yên tâm về chất lượng. Ông Bùi nói xong thì vào trong nhà chuẩn bị đổ nhắm. Một lát sau rượu thịt được bày ra trên bàn. Hãy đưa tay nốc cạn ly rượu đầy. Đã qua rồi chú. Quả thật đã lâu rồi gã mới được uống cảm giác sung sướng như vậy. Khi có chuyện buồn uống rượu vào chỉ thấy toàn cay đắng. Nhưng khi tâm trạng vui uống đến đâu thì càng ngon, càng hưng phấn đến đó. Hải vông Bùi chén chú chén anh cho đến tận khuya. Lúc này ông Bùi đã không uống nổi nữa. Ông mới giơ tay xua xua ra hiệu rồi bảo. Thôi ngưng ở đây nha. Còn nghỉ ngơi mà đi du xuân nữa. Vâng ạ. Chào chào chú, cháu về nha. Rời khỏi nhà ông Bùi gã lảo đảo trên con đường làng quen thuộc. Thế nhưng đi được một lúc Hải khựng lại miệng lẩm bẩm. Sao đường về nhà hôm nay xa quá vậy? Nói rồi gã đưa mắt nhìn vào bụi tre phía bên tay phải. Rõ ràng mình mới vừa đi qua đây cơ mà. Đúng thật nãy giờ Hải không để ý, cả đã đi qua đi lại ở cái chú bụi tre đi đến cả 10 lần. Hải liền nhíu mày đưa ta lên xoa chán. Mình say thật rồi. Nghĩ là mình say nên không về được, Hải định ngồi xuống bên vệ đường nghỉ một lát cho tỉnh táo. Thế nhưng khi vừa ngồi xuống, hai bên tai của gã văng vẳng tiếng người gọi: Hải ơi, Hải. Lúc đầu thì có thể nhầm, thế nhưng tiếng gọi tiếp theo không nhầm được đi đâu. Đúng là có người đang gọi tên của gã. Hải đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn chung quanh. Hai mắt của gã nheo lại, cố gắng nhìn xuyên qua cái màn đêm đen ở phía trước. Ai đấy? Nghe rằng ông Bùi gọi mình cho nên Hải hỏi lại, thế nhưng không có một ai đáp lại lời của gã. Hải đợi một lát không nghe thấy tiếng gọi nữa, các quay lưng bỏ đi. Thế rồi vừa mới quay lưng đi thì tiếng gọi lại vang lên. Hải lúc này liền cáu gắt: Mẹ nó, ai đấy? Không đùa đâu. Vừa nói Hải vừa quay lưng của mình, thế nhưng khi vừa quay ra đến nơi thì gã cự lại. Bởi trước mắt của gã đúng là có một bóng người, và cái bóng người này không hề xa lạ, mà đó chính là bà Sáu. Đúng, cái bóng người đó chính là bà Sáu. Bà mặc một bộ quần áo bà Ba trắng, cũng chính là bộ đồ được mặc trên người của bà lúc khâm liệm. Cả người của bà đen thui, tay chân khẳng khiu như khúc gỗ. Bà đứng ngay trước mặt của Hải liên tục gọi tên của gã. Quá kinh hãi, Hải lúc này chỉ biết ú ớ mà thôi. Thế nhưng không ngừng lại ở đó, bà Sáu bắt đầu giơ tay toan tiến tới chụp lấy gã. Cái miệng to ngoác ấy mở rộng như thể có thể nuốt luôn cả đầu của gã vào trong. Hải, Hải ơi. Tiếng gọi vang vọng vang lên. Hải lúc này như là chết đứng. Thế nhưng rồi khi định thần lại, gã giật mình, lấy hết sức bình sinh mà tuôn bỏ chạy. Hải không biết mình chạy đi đâu. Gã chỉ biết có một suy nghĩ trong đầu là phải chạy trốn. Chạy trốn chính cái hình ảnh kinh dị của mẹ mình. Hải cứ chạy như vậy cho đến khi ngã quỵ xuống đất. Hai mắt của gã mở dần đi, bề tai vẫn văng vẳng trên tiếng gọi. Hải liền đưa tay lên rồi xua: Đừng, đừng mà. Chỉ nói được có như vậy, hai mắt của Hải không còn nhìn thấy được gì nữa. Cổ họng của gã cũng cứng lại. Hải ú ớ như một con lợn bị chọc tiết rồi ngất lịm. Tinh mơ ngày mùng 2 Tết, Hải lờ mờ tỉnh dậy trong trạm xá. Cả vẫn còn mơ màng lắm. Khi tỉnh táo một chút nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng mà tất nhiên Hải chỉ cho rằng chắc là mình say nhiên nhìn gã Hoắc Quốc rồi trượt ngã. Công nhận rượu hổ mang của ông Bùi này mạnh thật. Còn đang nằm trên giường thì gã trông thấy ở bên ngoài lúc này có một cô y tá bước tới. Trông tuổi tác có vẻ khá trẻ. Gã liền cất tiếng nhẹ nhàng: Em gì ơi, cho anh hỏi chút. À vâng ạ, có chuyện gì anh? Ai đưa anh vào đây? Sao anh bị làm sao phải nhập viện? Dạ lúc tờ mờ sáng em đang trực thì có mấy người đưa anh vào đây. Họ bảo là họ vừa đi chơi xuân về thì bắt gặp anh nằm ngất bên vệ đường. Em với các bác sĩ thăm khám thấy huyết áp của anh hạ nhiều lắm. May mà đưa vào kịp, chưa để ở ngoài thêm chừng khoảng 2-3 giờ nữa thì không biết có chuyện gì xảy ra. Nằm hết tiết đến anh hạn chế rượu bia một chút, hoặc là nhờ người đi cùng, chứ thế này có ngày oan ra đấy anh. À cảm ơn em. Người gì đâu mà vừa sinh là còn chu đáo. Em tên gì vậy? Con cái nhà ai? Sao nhà xã này từ bé mà lớn lên chẳng biết. Em tên là Dung à. Em mới tốt nghiệp cao đẳng y tế rồi xin về trạm xá mình được 2 tháng. Nhà mà tận xa bên nên tính ra cũng gần thôi. Ờ à, em cho anh số điện thoại được không? Lâu lâu rảnh rỗi anh rủ đi chơi. Cô y tá tên Dung mỉm cười, tuy nhiên đánh mắt nhìn ngay vào cái nhẫn đang đeo trên ngón áp út của Hải. Có chút bối rối, gã đưa tay lên gãi đầu rồi cười. Còn nói chuyện tới đây cũng tạm ngưng, bởi vì cô y tá phải đi sang phòng khác để đảm nhiệm vụ của mình. Còn lại một mình trên giường thì sức khỏe cũng đã ổn. Hải nhầm giày bước xuống rồi toan ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Giữa trưa gã về đến nhà, mà không, gọi là cái liều bạt mới đúng. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua trước khi gã rời đi. Chỉ có cái bàn thờ của bà Sáu là có chút cảm giác lạnh lẽo vì không đựng hương khói mà thôi. Hải bước đến gần rút một nén hương rồi châm lửa. Sau khi thắp hương xong, gã tiến tới chỗ chiếc chiếu trải trong góc rồi nằm xuống. Thế là sắp hết ngày thứ hai của lễ Tết Nguyên Đán, gã cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bây giờ dù Đức và đám bạn sang nhậu thì cũng kỳ, vì gã không có tiền mua mồi cũng mua rượu, chẳng lẽ lại bắt mọi người quyên góp thì xấu hổ lắm. Cứ mải mê với luồng suy nghĩ buồn chán ấy, Hải tiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng trong lúc tiếp đi này, gã bất chợt trông thấy bóng hình quen thuộc, đó chính là bà Sáu. Cả người của bà đen nhám phồng rụp lên vì tác hại của ngọn lửa trong vụ hỏa hoạn. Kèm theo đó là một gương mặt với biểu cảm đầy đáng sợ. Bà bấu chặt cánh tay của Hải miệng thều thào. Con ơi, mẹ đau lắm. Hải sợ hãi cùng cực, rít lên rồi bừng tỉnh. Nhìn sang chung quanh lúc này, không có bất cứ một hình ảnh của bà Sáu nào cả. Thay vào đó là cái bầu trời xám xịt của buổi chiều tối. Hải thở hồng hồng đưa tay lên lau đống mồ hôi ở trên trán. Chỉ là mơ thôi mà. Thế nhưng các đâu ngờ được rằng liên tiếp ba hôm, cứ nghĩ chợp mắt là gã lại bắt gặp hình ảnh của bà Sáu xuất hiện. Vẫn là cái ngoại hình kinh dị đáng sợ. Bà cứ bấu lấy tay chân, thậm chí là cả vai đầu của gã để cầu cứu. Con ơi, mẹ nóng lắm, mẹ đau lắm, cứu mẹ với. Những lần tỉnh dậy như vậy, Hải đều trong trạng thái hoảng sợ cực độ. Gã dần dần sợ giấc ngủ của mình, gương mặt lúc nào cũng lấm lem, ánh mắt đảo liên địa nhìn ngắp chung quanh, như thể dè chừng bà Sáu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sáng hôm nay đã là mùng 5 Tết, nhịp sống của mọi người trong làng Dâu cũng dần trở về với sự bình thường. Có vài người đi ra đồng để thăm lúa, rồi có vài người lên lo thành phố để trở lại công ty xí nghiệp. Hải lúc này đang ngồi co ro trên chiếc ghế đầu, trông gương mặt hốc hác, không một chút thần sắc. Bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ là Hải đang mắc một chứng bệnh nào đó. Và rồi đúng lúc này có tiếng gọi ở bên ngoài vọng tới. Hải, sao đi ta bảo? Nhận ra người gọi mình đây là Đức, người anh trong nhóm chiến hữu. Không một chút chần chừ, gã nhòm dậy lê tấm thân để mệt mỏi tiến ra. Có chuyện gì vậy anh? Ta có chuyện này phân vân đắn đo, mấy hôm nay bây giờ mới quyết định đến nói cho mày biết. Anh cứ nói đi em nghe. Mấy hôm nay mày ở đây, có thấy bà Sáu hiện về không? Câu hỏi của Đức khiến cho Hải khựng lại. Thế nhưng gã muốn giấu cái chuyện những giấc mơ kinh khủng của mình, gã liền lắc đầu. Em không. Sao anh lại hỏi như vậy? Anh thấy mẹ em à? Ừ, ta thấy bà ấy. Anh nói gì à? Đừng đùa vậy chứ. Ta đâu có đùa đâu. Đức kể lại hai lần trông thấy bóng hình của bà Sáu trong căn nhà cháy. Kể xong anh ta cũng nói thêm. Tao nghĩ mày nên đi tìm thầy về làm lễ cầu siêu cho bà ấy. Chứ tính ra người chết cháy bất đắc kỳ tử như vậy, vong hồn khó siêu thoát lắm. Rồi nhiều khi ảnh hưởng đến cả con cháu không chừng đó. Nói đến đây thì Đức nhìn xuống đồng hồ rồi bảo có việc cần phải đi. Để cho đối phương đi khuất, Hải lúc này mới bộc lộ vẻ lo lắng. Vậy là không phải chỉ có một mình gã mới trông thấy bóng hình của bà Sáu hiện lên. Như vậy thì càng thêm phần chắc chắn là vong hồn của bà ấy thật. Suy đi tính lại một hồi, quyết định tìm đến ông thầy Mười, một ông thầy pháp nổi tiếng trong vùng. Và thật bất ngờ khi vừa đến nơi, còn chưa kịp trình bày thì ông thầy đã phán. Nhà cậu mới có tang hả? Có vẻ như là mất do tai nạn chứ không phải bệnh tật hay già yếu. Khỏi phải nói, Hải vừa sợ vừa nể phục cái tài của thầy Mười. Gã gật đầu lia lịa rồi thuật lại cái vụ cháy đã cướp đi sinh mạng người mẹ của mình. Nghe xong, ông thầy Mười gật gù. Chuyện này thì cũng không có gì khó hiểu đâu. Người chết họ trong mấy ngày đầu thường không tin là mình đã chết, cho nên thường xuyên hiện lên để cho con cháu người thân chứng kiến. Cậu cũng đừng vì đó mà lo sợ. Bấy là mẹ của cậu chứ không phải người dưng nước lã gì đâu. Thì bây giờ con phải làm sao hả thầy? Cũng đơn giản thôi. Bây giờ tôi sẽ làm một cái lễ thông âm dương cho hai mẹ con cậu gặp nhau. Nhưng mà cái sự gặp này cũng còn tùy thuộc. Bởi có trường hợp chỉ là gặp qua lời nói, có trường hợp thì thấy luôn cả nhân dạng, có trường hợp thì cũng thấy cảm, chỉ phảng phất cảm giác ớn lạnh thôi. Thế nhưng mà suy cho cùng thì tôi nghĩ cậu nên thử. Vì mẹ cậu trước khi mất chưa kịp chăn chối gì, bởi mới không thể siêu thoát cho được. Cần hiểu rồi, con xin nghe theo lời của thầy. Chiều tối cùng ngày, tại căn nhà cháy đổ nát hoang tàn của Hải, một cái mâm lễ được ông thầy Mười bày biện cúng kiến. Đợi đọc xong mấy bài thần chú, ông bảo Hải ngồi xếp bằng xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại, cho dù có chuyện gì cũng không được mở mắt. Đến khi nào buổi lễ kết thúc thì sẽ tự động thoát khỏi âm giới. Nghe theo lời của ông thầy dặn, 5 phút 10 phút rồi nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Hải vẫn ngồi bất động và bất ngờ cả người của anh giật lên mấy cái rồi mở bừng hai mắt. Mất thêm gần một phút đồng hồ nữa thì gã mới thều thào. Thầy ơi, con... Sao? Hai mẹ con đã gặp nhau chưa? Con nói chuyện gì với nhau không? Không ạ. Con không nghe cũng không thấy gì, chỉ cảm nhận sống lưng của mình lạnh khó chịu lắm thầy. Thế là xong rồi đấy. Mẹ cậu cũng biết bà ấy không còn sống nữa, cho nên mới không hiện ra. Nói đến đây, ông thầy Mười cắm một nén hương rồi đốt giấy tiền vàng mã. Sau đó thì ông căn dặn Hải phải tính đến chuyện xây lại căn nhà để có chỗ thờ tự cho đàng hoàng. Có như vậy thì vong hồn của bà Sáu mới được yên nghỉ. Tất nhiên là chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của gã, cho nên là gã gật đầu đồng ý ngay tấp lự. Một lát sau ông thầy Mười đi khỏi, Hải thở dài trở vào cái liều bạt của mình. Gã nhìn lên bàn thờ của bà Sáu rồi thở dài. Mẹ, mẹ siêu thoát đi, để con hiện ra làm tôi sợ. Tôi hứa xây lại căn nhà cúng kiếng cho mẹ đầy đủ, ngoài ra còn xây thêm cho mẹ một ngôi mộ tôm tất. Nói đến đây thì gã lọ mọ đi nấu tạm bát mì, ăn xong rồi nằm xuống chiếu đi ngủ sớm. Thế nhưng Hải không hề biết được rằng, chỉ nằm được một lúc cơ thể của gã không còn nghe theo lời của mình. Hải nhận thức được bản thân đang bước đi rời khỏi căn nhà. Sáng hôm sau người ta phát hiện Hải trong một bụi cỏ lau ngay gần mép sông, và không phải trong trạng thái bình thường. Hai mắt của gã trợn ngược không còn chút thần sắc, trông đờ đẫn lắm. Gương mặt của gã ngốc ngác thấy rõ, và đặc biệt trong miệng của Hải toàn là bùn non và phân trâu phân bò. Người ta phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể moi hết được chúng ra. Nhưng tưởng đâu đã xong, sau khi vệ sinh cho gã sạch sẽ, người ta phát hiện Hải lúc này thần trí không còn được bình thường. Gã không những không nhớ mình tên gì, nhà cũng không nhớ ở đâu, miệng thì lúc nào cũng chỉ cười nói. Phượng Hai Tiên nhanh chóng chạy đến, nhưng vừa trông thấy vợ, Hải không còn cười nói ngô nghê như trước, mà gương mặt của gã trở nên dữ tợn. Hải lao thẳng đến chỗ cổ Phượng, đưa tay túm tóc cô rồi đấm đá túi bụi. Miệng của Hải còn gầm gừ lên mấy câu đại loại như: "Con đàn bà độc ác, mày chết đi." Người ta phải vất vả lắm mới tách được hai người ra. Đúng là Hải đã hóa điên thật rồi, bởi chỉ cốt điên thì gã mới dám đánh Phượng như vậy. Nhưng Hải vẫn không ngừng gào thét, đã lao vào vợ của mình bất cứ lúc nào. Phượng thì bất ngờ lắm, chỉ ta đứng thử người ra mất cả chục phút mới có thể bình tĩnh lại được. Anh sao vậy? Hải ngay sau đó được đưa thẳng vào bệnh viện. Đã đây không ai biết gã bị bệnh gì. Tất cả mọi chuẩn đoán đều dẫn đến một kết quả, đó là Hải có vấn đề về thần kinh. Thế là gã được chuyển đến bệnh viện tâm thần trong ngày mùng 10 Tết. Thế nhưng thật kỳ lạ, vừa bước vào trong bệnh viện tâm thần, Hải đột nhiên bình thường trở lại. Gã đã có thể nhớ ra được vợ con nhà của mình và trả lời những câu hỏi của vị bác sĩ một cách rành mạch. Thế là sau 3 ngày điều trị, không có lý do gì có thể giữ Hải được ở trong bệnh viện. Sáng hôm sau gã được xuất viện trở về nhà. Về đến căn nhà dựng tạm, Phượng lúc này có mặt để lo hương khói cho bà Sáu. Nhận ra chồng, cô cẩn thận quan sát Hải từ đầu đến chân, thậm chí còn không rời mắt khỏi gã nửa bước. Vì Phượng sợ người đàn ông này lại lên cơn rồi làm hại đến mình. Thế nhưng Hải lại tỏ ra hoàn toàn bình thường, thậm chí gã còn hỏi han những chuyện trước của hai vợ chồng. Phượng tuy cũng vẫn còn hoang mang lo sợ, nhưng mà chị ta không tìm được điểm gì bất thường của Hải nữa. Thấm thoát gần một tuần lễ trôi qua, Hải lúc này đã nhận được thông báo của người môi giới nhà đất đã có người đồng ý mua, khoảng mấy hôm nữa sẽ đến xem đất và đặt cọc. Phượng Hai Tin thì cũng nhẹ nhõm, không quên khuyên chồng: "Sắp có tiền rồi, anh lo chi thú làm ăn, đừng còn làm khổ em với con. Bây giờ việc đầu tiên là phải xây lại nhà, có chỗ thờ cúng cho mẹ con đàng hoàng." "Vâng, giờ cũng tính cái chuyện kinh doanh gì đó, xong bán cái mảnh đất thì cũng dư khá khá. Cứ để từ từ." 6 tháng sau, căn nhà cũng đã được dựng xong. Chiều nay một cái buổi tiệc tân gia được vợ chồng của Phượng tổ chức, với sự có mặt của đầy đủ bạn bè, bà con họ hàng trong xóm. Ai nấy cũng đều chúc phúc, mừng cho sự thay đổi tích cực này. Sau khi xây nhà thì Phượng cho thằng cu nhân đi học ở trường mẫu giáo tư thục có tiếng, còn cho làm quen và dạy cả Anh ngữ. Hai vợ chồng thì cũng mua sắm mỗi người một chiếc xe tay ga đời mới. Cuộc sống của hai vợ chồng Phượng tưởng chừng như ổn định trở lại, thì những chuyện lạ cứ liên tiếp xảy đến. Bắt đầu từ thằng cu nhân, nó lâu lâu lại nhìn vào một chỗ nào đó trong góc nhà rồi bật cười, mặc dù trong nhà chỗ ấy không hề có người nào đứng đó. Chờ hết mạch nước giếng khoan trong nhà không biết bị nhiễm phèn hay gì mà đột nhiên chuyển sang một màu đỏ. Nếu ai mới nhìn vào có khi còn tưởng là nước có máu người. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất, mà đó chính là Hải. Có lần Phượng bật dậy giữa đêm, phát hiện ra gã không hề nằm kế bên. Thế là chị ta mới nhòm dậy, bước xuống giường. Vừa mở cửa bước ra ngoài thì Phượng suýt nữa chết điếng khi mà trông thấy Hải đang ngồi vắt vẻo trên cây ghế ngay trước hiên nhà. Cái dáng ngồi này không giống với dáng ngồi của gã chút nào cả, mà nó như trông đang dáng ngồi của bà Sáu lần trước vậy. Anh làm gì ở ngoài này vậy? Hải không đáp, đưa ngón tay rít lên một hơi thuốc. Phượng thích như vậy thì cũng không buồn hỏi thêm. Nhưng khi cô vừa định quay vào trong buồng thì một giọng cười vang lên. Phượng giật mình, cô quay ra đằng sau lưng và hét toáng cả lên. Bởi vừa lúc nãy đây Hải rõ ràng còn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bên ngoài. Thế nhưng giờ đây cả đã đứng sau lưng của cô. Trời đất ơi, muốn dọa người ta chết à? Phượng nhíu mày có chút kinh hãi. Hải nói rõ hơn, thứ mà đáng sợ chính là gương mặt của Hải lúc này. Một gương mặt đầy vẻ kỳ dị, chưa kể đến cái nụ cười nghệt cả miệng và cặp mắt như muốn lồi cả ra. Này, anh bị điên à? Điên gì chứ? Hải phì cười, gương mặt thoáng trở về với nắng vẻ bình thường. Hải díu mày rồi hất hàm. Ủa, em chưa ngủ à? Phượng giật mình bởi sự thay đổi đột ngột của Hải. Chị ta đưa tay vỗ vào vai của chồng một cái rõ mạnh. Anh làm gì mà dạo này trông lạ quá vậy? Hay là có người khác rồi phải không? Làm gì có đâu, đi vào ngủ đi, muộn rồi. Phượng sau khi đi vệ sinh, vừa về đến phòng thì đã nghe tiếng ngáy đều đặn của Hải vang lên. Cô nhíu mày. Cái lão này đúng là lạ thật. Hay có khi nào là có bổ nhí thật không? Cái suy nghĩ này có phần khả thi khi mà Hải giờ đây có tiền bạc rủng rỉnh. Gã cũng bỏ không chơi bời bạc gì nữa, nhưng còn gái gú thì không ai có thể biết được. Không ổn, để đó mình phải tìm hiểu. Nói là làm, ngày hôm sau Phượng bắt đầu kế hoạch theo dõi người chồng của mình. Chiều ngày hôm sau khi thấy Hải ra ngoài thì Phượng cũng nhanh chóng bám theo. Càng đi cô lại càng thấy hành tung của chồng mình có điểm đáng ngờ. Đầu tiên là Hải ra chợ mua một miếng thịt khá lớn, mặc cho trong nhà vẫn còn đầy đủ thức ăn. Tiếp tục bám theo và rồi Hải dừng lại ở một đoạn đường vắng. Cá ta cầm tảng thịt trên tay rồi cứ cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đúng là Hải đang ăn thịt sống thật. Cái hành động này khiến cho Phượng vô cùng ngỡ ngàng. Bởi thà là Hải ngoại tình, nó ít ra còn không kinh dị như vậy. Anh Hải, anh làm gì vậy? Phượng hét lên lao tới giằng miếng thịt rồi ném xuống đất. Hải thì thậm chí còn không quan tâm tới cô, mà cứ như vậy cúi xuống nhặt lại miếng thịt cho vào miệng để tiếp tục nhai. Trời đất ơi, anh điên rồi hả? Thế là chị ta lại đưa Hải vào bệnh viện tâm thần thêm lần nữa. Và lần này cũng không khác gì lần trước, Hải hoàn toàn bình thường, hết vượt qua tất cả các bài kiểm tra về thần kinh. Và cái câu chuyện Hải thích ăn đồ sống bị các bác sĩ bác bỏ khi mà họ đưa ra hai bên đồ ăn, một bên đã được nấu chín, còn bên kia là đồ sống. Thật bất ngờ Hải ăn món ăn đã được nấu chín một cách ngon lành. Không còn cách nào khác, Phượng đành đưa chồng mình về lại nhà. Thế nhưng Hải ở bệnh viện và Hải khi về nhà là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hải giờ đây chẳng còn giấu giếm gì nữa, cứ thường xuyên đi chợ mua cá thịt sống về ăn, thỉnh thoảng lại là con gà con vịt còn nguyên lông. Phượng cảm thấy bất an và lo lắng, thế là cô tính đưa chuyện con trai về nhà mẹ đẻ để sinh sống. Nói là làm, Phượng lấy điện thoại gọi cho bà hai mẹ của mình. Alo, tao nghe đây. Mẹ ơi, con về nhà mình được không? Sao đấy, vợ chồng mày? Không, con không có cãi nhau, nhưng mà anh Hải hình như anh phát điên rồi mẹ ạ. Mẹ cho con với thằng Nhân về trú tạm ít hôm. Được rồi, nhưng mà một ngày hãy sang, nhà đang sửa, vui vui lung tung lắm. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, Phượng thở dài, vì ít nhất cô cũng phải sống trong lo sợ thêm hai hôm nữa. Đêm nay Phượng đang nằm ngủ trong phòng với con trai thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động bên ngoài vọng tới. Cô nhổm dậy đưa mắt nhìn, tiếng động mỗi lúc một lớn hơn. Ai đó? Anh Hải hả? Không có tiếng trả lời, sợ kẻ gian đột nhập, thiết lập Phượng bước chân xuống giường. Cánh cửa được mở ra, không mất quá nhiều thời gian để cô xác định được nơi tiếng động kia phát ra. Đó là từ cái ban thờ của bà Sáu. Hải đang ngồi ở đó, đưa tay gỡ tấm di ảnh của bà Sáu ra khỏi khung. Hải, Anh điên à? Anh đang làm cái gì vậy? Phượng toan bước lại gần cản chồng. Thế nhưng mà có điều gì đó khiến cho cô khựng lại. Đó là tiếng cười khủng khục văng vẳng. Tuy tiếng cười này vọng ra từ trong cổ họng của Hải, thế nhưng giọng điệu thì hoàn toàn không phải. Từng đợt cái ốc nổ lên khắp người của Phượng. Cô vội vàng giật lùi, nhanh chóng quay trở lại phòng. Để cho cẩn thận hơn, Phượng chốt luôn cái thèn ở phía trên. Cả đêm ấy tuy đã khóa kín căn phòng, thế nhưng Phượng vẫn không thể nào ngủ nổi, bởi vì cái tiếng động kỳ lạ của Hải vẫn vang lên. Phượng lúc này thì thào: không được, không thể ở đây được nữa. Cứ tình hình thế này chắc mình điên mất thôi. Nghĩ bụng là như vậy, Phượng lúc này bật dậy soạn sẵn đồ đạc. Sáng mai cô sẽ sang nhà một người bà con ở phía ngoài để lánh tạm. Nói là làm, cô bước tới chiếc tủ quần áo, soạn ra rồi bỏ mấy bộ vào bên trong cái túi xách lớn. Sau khi xong xuôi, Phượng cắt lại cái túi xách lên mặt bàn trang điểm. Xong rồi, trời mau sáng đi, mai tôi sẽ không còn ở cái chỗ quỷ quái này nữa. Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Phượng nhổm dậy đánh thức thằng cu nhân: con à, dậy đi với mẹ. Thằng bé bị đánh thức bất ngờ khóc ré lên. Sợ hãi nghe thấy cô bịt miệng của nó lại rồi dụ dỗ: nhân à, con nín đi. Bây giờ mẹ đưa con về nhà ngoại chơi với các anh các chị, mẹ mua đồ chơi mới cho con. Cái câu nói này quả thật có tác dụng, khi mà thằng bé im lặng, không còn khóc nữa, mà lọ mọ bước theo mẹ của mình. Tiến tới cánh cửa, Phượng không mở vội ra mà áp sát tai nghe ngóng. Sau khi thấy mọi chuyện có vẻ hết sức yên ắng thì cô liền đưa tay vặn cái nắm. Thế nhưng rồi cánh cửa phòng mở ra, Phượng giật mình rồi hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Đó là bởi vì trước mặt của cô bây giờ là Hải, cả đang đứng thủ lùa ngay trước cửa phòng. Trên tay của Hải cầm theo một con dao sắc nhọn, lưỡi sáng bóng. Phượng lùi lại mấy bước chân, lần đầu tiên cô cảm nhận nhiều sợ hãi đến như vậy. Còn thằng cô nhân nó ngơ ngác đưa cặp mắt ngây thơ nhìn bố của mình. Phượng liền ấp úng: Hải, anh làm gì đấy? Cứ từ từ nói. Đi ra đây, ta nói chuyện. Phượng gần như là nén hết sự bình tĩnh, cô gật gù. Nhưng đang định nắm tay con dắt theo thì Hải đứt chặn lại. Gã nhọn miệng cười rồi thì thầm: nhân, con ở yên trong phòng để bố mẹ nói chuyện, ngoan nha con. Cánh cửa phòng được đóng lại với thằng cô nhân ở bên trong. Phượng theo chân chồng đi ra ngoài. Trong đầu của cô chỉ nghĩ chắc là do sợ hãi hai mẹ con bỏ đi, cho nên anh ta mới đe dọa bằng con dao ở trên tay. Đứng giữa gian phòng khách, Phượng nói nàng chuyện đi: mẹ đang ốm, em với thằng nhân về nhà ngoại ít hôm nhé. Hải không trả lời, cái chỉ đứng thử người ra rồi nhếch miệng cười. Phượng lại tiếp tục lặp lại câu nói của mình. Lần này thì Hải có hồi đáp, thế nhưng bằng một cái giọng điệu để quen thuộc: mày định chạy đi đâu hả Phượng? Phượng nhận ra giọng nói này, bởi đây chính là giọng của bà Sáu. Cô không muốn tin lắm, nhưng đúng là giọng của bà thật rồi. Mày có biết tao là ai không? Mẹ, mẹ. Đúng, là tao. Sao mày hại chết tao hả? Không, mẹ ơi, mẹ hiểu lầm rồi, con không cố ý đâu. Không cố ý? Chứ mày đổ dầu hỏa từ cái đèn dầu, châm lửa ném vào, tao nói đúng chứ? Trước lời cáo buộc này, Phượng cũng như quay ngược trở về quá khứ. Thực ra thì không phải một mình Hải muốn bán miếng đất này, mà Phượng còn muốn bán hơn cả chồng của mình. Bởi cô nghĩ đây là cứu cánh duy nhất cho cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ. Thế nhưng sự phản đối của bà Sáu quá là gay gắt, khiến cho cô không thể nào đạt được ý muốn của mình. Cứ nhiều lần khi Hải không có nhà, Phượng đã đặt thẳng vấn đề rằng nếu bà Sáu không chấp nhận bán đất, cô sẽ ly hôn với Hải rồi nhận nuôi luôn thằng cu nhân. Từ đó gia đình của bà sẽ tuyệt tự. Do vậy cái cô nhận được chỉ là sự lắc đầu từ chối của bà mẹ chồng. Và rồi vào cái đêm định mệnh ấy, Phượng trở về nhà, nhận ra Hải không có ở đây, còn bà Sáu thì ngủ trong phòng. Ngắm nhìn một lượt quang cảnh chung quanh, cô quyết định sẽ thực hiện một việc làm hết sức ác độc. Thậm chí là trong mơ, Phượng cũng chưa từng dám nghĩ tới. Để cho đám lửa bùng cháy, cô khóa cháy cửa lại rồi lên xe rời đi. Lúc này trời tối lắm, hàng xóm chung quanh cũng không ai còn thức. Về tới nhà mẹ đẻ, Phượng lo sợ hoang mang, Thậm chí cô nghĩ tới cảnh tượng hành động tội lỗi của mình bị phát hiện, rồi lâm vào cảnh tù tội. Đến sáng nghe tin của bà Sáu mất, lại không thấy ai nhắc đến tin của mình, Phượng có chút vững dạ lắm. Sau tang lễ cô xin về nhà mẹ đẻ là vì thích sợ khi phải ở gần bàn thờ của bà Sáu. Nhưng tưởng đâu mọi thứ cứ như vậy trôi qua một cách chót lọt cho đến hiện tại, Phượng liền u ớ. Cô xin lỗi, chỉ vì... Sao hả? Mày không ngờ được không? Ta đã chờ suốt mấy tháng nay, chỉ để đợi nhà cửa xây xong, cho thằng Nhân có cái để thừa hưởng. Chứ đừng tưởng là mày có thể chót lọt sống vui cuộc đời. Không mẹ ơi, con không cố ý. Lúc đó là con nghĩ quẩn. Mày im đi. Mày tới giờ vẫn còn giả mồm, chứ không phải mày giết tao bịt miệng. Chuyện mày qua lại với thằng Đức trong làng, hay để chúng mày lén lút lên cái nhà nghỉ thị xã, bị tao nhìn thấy nên... Mẹ, con không có đâu. Sao lại không có được? Giấy không gói được lửa đâu con. Đúng thật là một lát cắt cuối cùng của sự thật cũng được tiết lộ. Phần cắm sừng chồng của mình với người mà Hải xem là anh em chiến hữu, và mục đích là sau khi bán được đất, Phượng sẽ làm thủ tục đi hôn, sau đó chia nửa tài sản đi theo nhân tình. Giờ đây khi đã bị vạch trần cô lắp bắp: Con xin mẹ, con chót dại con biết rồi, sao lúc đó anh Hải tệ với con quá. Phượng cố gắng nói, nhưng có vẻ lúc này mọi sự giải thích đều vô dụng. Gương mặt của Hải lúc này trở nên xám xịt, từng đường gân trên tay cổ và chắn của gã nổi lên cuồn cuộn. Mày xuống đây gặp tao. Một tiếng gầm của Hải làm cho Phượng giật mình, và không đợi thêm giây phút nào, Hải lúc này như một con thú khát máu. Con dao đang cầm trên tay được giơ thẳng lên, cứ như vậy nhắm hướng của Phượng mà đâm tới. Âm thanh là hét hoảng sợ khiến những người hàng xóm lập tức kéo sang. Cánh cửa nhà đang được khóa tạm thời nên không ai biết chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Hai vợ chồng nó đánh nhau hả? Khoảng chừng 5 phút sau, tiếng la hét không còn nữa, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Phải làm sao đây? Phá cửa đi. Thế nhưng khi mọi người còn đang định làm hành động ấy, thì cánh cửa đã được mở rộng. Hải từ bên trong bước ra, trên khắp người của gã dính đầy máu tươi. Hải nhọn miệng cười giơ bắn tên đầy máu của mình rồi thả con dao xuống đất. Có mấy người thanh niên bạo gan lúc này từ từ tiến lại, họ giật lấy con dao hè nhau giữ gã. Tiếp đến vài người nữ bước vào bên trong để xem có chuyện gì. Nhưng chưa được nổi một phút thì ai nấy đều tháo chạy ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Sở dĩ cái phần đứng nặng nề như vậy chính là do họ đã được chứng kiến Phượng lúc này đang nằm bất động trên đống máu. Trên người của cô là chi chít những vết đâm vết chém. Gương mặt của Phượng lộ rõ nỗi kinh hoàng tột độ. Công an nhanh chóng được gọi đến và Hải cũng bị cầm tay dẫn đi. Thi thể của Phượng cũng được đem ra, nhưng với tình trạng này ắt hẳn không thể nào có thể đưa chị ta đi cấp cứu. Cả thằng cu nhân thì vừa đến lúc dọn dẹp hiện trường xong, người ta mới dám mở cửa đưa nó ra. Thằng bé tội nghiệp ngơ ngác gọi: Mẹ ơi, bố mẹ ơi. Thế là một mạng người nữa lại bị tước đi. Hải thuộc phẩm chính gây ra vụ thảm án kinh hoàng, được cho là bị tâm thần, cho nên Hải không bị xét xử mà gã được chuyển vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Điều mọi người bàn tán nhất là ngoài thi thể của Phượng, phía công an còn tìm được một lá thư tuyệt mệnh được cho là bút tích của Hải. Các ta để lại toàn bộ của cải cho thằng Nhân, nhưng do một người bà con phía nội trông nom quản lý cho đến năm nó đủ 18. Trông thấy lá thư này giống như là đã được chuẩn bị từ lâu rồi vậy. Tang lễ của Phượng được tổ chức lặng lẽ và chóng vánh, bởi nghe bảo cô mất vào giờ Xấu và lại không thể chôn như bình thường mà phải hỏa thiêu rồi mang cho cốt lên chùa dán bùa phong ấn lại. Thế nhưng chuyện kỳ lạ không dừng lại ở đó. Sau khi vụ án khép lại thì trong ngôi nhà mới xây của Hải không có ai ở. Chỉ đều đặn hàng ngày người bà con ghé qua thắp hương rồi rời đi. Và thỉnh thoảng trong đêm khuya thành vắng, người ta vẫn nghe thấy những tiếng khóc thút thít, tiếng la hét rên rỉ. Và đó không chỉ từ một người. Có người bảo gan đến gần để nghe thử kể lại rằng có tiếng rên rỉ yếu ớt như của một bà già, còn tiếng khác lại đến từ một người phụ nữ trẻ hơn. Dần dà dân trong làng dâu ai nấy đều cố gắng tránh né căn nhà này mỗi khi có việc phải đi ngang qua đây. Còn Hải sau một thời gian điều trị trong bệnh viện, gã cũng mất do mắc nhiều chứng bệnh kỳ lạ,